Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Alo, xin lỗi mọi người vì mấy ngày gần đây thì không thể ra truyện đều được, mỗi ngày chỉ ra được có 2 phần. Đấy cũng là do một phần là do sức khỏe giờ này nó đang kém. Tại mình hút thuốc lại rồi, mình bỏ thuốc được 6-7 tháng, bây giờ mình hút lại rồi nên là sức khỏe nó cũng kém. Với hai mấy ngày vừa rồi thì mình đón con coi nhà mình về đây chơi, nên là cháu nó sẽ ở đến hết ngày mai thì nó mới về trên ngoại. Nên là mình phải dành thời gian cho nó nhiều hơn, phải cho đi chơi rồi đi siêu thị này nọ. Nên là ra chuyện chậm thì mong các bạn cũng hết sức thông cảm. Trong thời gian tới mình sẽ cố gắng là ra mỗi ngày 4 phần, mỗi chuyện 2 phần. Mong các bạn là giúp đỡ mình có thể chịu khó share những cái clip chuyện này lên các cái trang fanpage hoặc là trang trên trang chủ Facebook của các bạn cũng được. Đấy là tùy các bạn, cố gắng chúng ta làm sao cho kênh nó phát triển một chút để cho anh em ta cùng để cho cái kênh này nó tồn tại lâu dài. Xin cảm ơn. Chúng ta sẽ đi vào câu chuyện. Dị thế tả quân, chương 80, đê tiện đánh lén. Ở phần trước thì sau khi quân Mặc Tà bị gọi ra thì đám người của Tam Đại Thánh Địa đã trở mặt với Thiên Phạt Thú Vương. Thì chúng ta sẽ tiếp tục đón xem phần của ngày hôm nay. 9 đại thú vương đồng thời nén giận không lộ ra. Tiểu tử này đáng nhẽ không nên đi ra mới đúng. Hiện tại nhóm người mình thực lực đại tổn, đối phương tuy rằng bị thương nhưng chiến lực so với chính mình mạnh hơn không chỉ một phần. Mà quân Mặc Tà thực lực bây giờ thấp kém như thế, nếu vạn nhất đánh nhau, chỉ sợ ngay cả chạy cũng là chạy không được. Mặt khác huyền thú số lượng tuy nhiều nhưng thực lực quá yếu, khó có thể thay đổi cục diện. Người chính là quân Mặc Tà sao? Triển Mộ Bạch ánh mắt trở nên sâu thẳm, nhìn không ra đang suy nghĩ cái gì. Là ta, có chuyện gì cứ nói. Quân Mặc Tà thản nhiên nói, cùng lúc đó trong lòng hắn dâng lên một loại cảm giác không yên khó tả thành lời. Hắn mơ hồ đoán ra vị thánh hoàng này sẽ nói cho mình chuyện nào đó mà chắc chắn sẽ có quan hệ tới Đông Phương, Đoàn Mộc hay Tư Không gia tộc. Cho nên quân Mặc Tà mới nhanh chóng đứng ra. Nếu là vì mấy nhà kia mà mình phải nhận lấy thương tổn không thể bù đắp thì quân Mặc Tà không thể chấp nhận. Nhưng tin này hắn cần phải biết. Hơn nữa lúc này đi ra đối với các vị tiền bối Thiên Phạt Thú Vương mà nói cũng chẳng khác gì công khai thân phận. Phải biết rằng nơi náo nhiệt như thế này, nếu quân Mặc Tà không xuất hiện thì sẽ làm cho người ta nghĩ là hắn là đồ sợ chết. Huyền thú cơ bản là không giảng đạo lý. Nếu để cho bọn thánh địa chủ động như vậy có thể gây bất lợi với quân gia đang sống yên ổn trong Thiên Phạt xâm lâm. Cho nên quân Mặc Tà tuy rằng không nghĩ ra được cách gì hay nhưng cũng không thể không ra. Bổn tọa họ Triển, đến từ Độn Thế Tiên Cung. Triển Mộ Bạch dùng ánh mắt lợi hại xem xét biểu tình trên mặt quân Mặc Tà. Trước khi ta đến đây, tông chủ Mạc Vô Đạo đặc biệt đã dặn dò muốn ta chuyển cáo cho ngươi một câu. Hắn nhìn chằm chằm vào mắt quân Mặc Tà gần từng chữ. Đông Phương, Đoan Mộc, Tư Không, Phong Tuyết Ngân Thành, bốn nhà này đã xong rồi. Quân Mặc Tà trong lòng chấn động mãnh liệt, sắc mặt nhất thời tái nhợt. Hắn hít một hơi thật sâu, thản nhiên nói. Vãn bối có chút không rõ, theo lời tiền bối đã xong rồi là có ý gì? Cụ thể là người đã xong hay là gia tộc đã xong? Nói ra những lời này, hắn giống như bị vắt kiệt lực, nhưng âm thanh vẫn lạnh lùng, mang theo một tia lạnh lẽo pha lẫn sát ý. Sát ý này làm cho Triển Mộ Bạch ở phía đối diện cũng cảm giác được, làm hắn đột nhiên cảm thấy lạnh lạnh. Điều này làm cho hắn thấy có mối nguy hiểm không rõ. Hắn nghe xong câu hỏi của quân Mặc Tà thì không khỏi cười khép hở ánh mắt nói. Người xong rồi hay là gia tộc xong rồi, hai cái này có gì khác nhau, còn không phải giống nhau sao? Tiền bối chắc là ẩn cư quá lâu nên ngay cả lời nói sẽ hiểu như vậy cũng nghe không rõ. Quân Mặc Tà trợn hai mắt không chút né tránh, nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn, dùng một loại khẩu khí ngưng trọng lạnh lùng nói. Người xong rồi thì có nghĩa là hoàn toàn chết sạch, gia tộc xong rồi cũng chỉ là cơ nghiệp suy bại, nhưng người thì chưa hẳn là đã chết hết. Trên một bạch đồng tử co rút, sắc mặt lạnh tanh, cũng cười quái dị nói. Chuyện như vậy lão phù cũng không rõ ràng lắm, càng không có hứng thú biết. Nếu người có hứng thú thì không ngại tự mình đi xem, tự mình tìm hiểu, như vậy không phải cái gì cũng đều rõ ràng hay sao? Giờ khắc này hắn mới thực sự kiêng kỵ, bởi vì hắn cùng Quân Mặc Tà bốn mắt nhìn nhau, đối phương dưới thế công tinh thần cường đại của hắn vẫn không rơi vào hạ phong. Sự phát hiện này làm cho hắn lại càng có sát ý ngập trời. Kẻ nguy hiểm này, thà rằng hôm nay mất hết danh dự cũng phải trừ bỏ. Đà tạ tiền bối nhắc nhở, văn bối thật đúng là quên rằng ta còn có thể đi ra ngoài. Quân Mạc Tà hiển nhiên có chút trào phúng nói. Triển Mộ Bạch bình tĩnh nhưng trong mắt hiện ra một tia giận dữ, nhưng liền nhanh chóng thu liễm lại. Hắn nhìn Quân Mạc Tà thản nhiên nói. Ngoài lời của Mạc Tông Chủ, ta cũng có một câu muốn nói cho ngươi. Văn bối chăm chú lắng nghe tiền bối dạy bảo. Quân Mạc Tà lãnh đạm nói. Trần Trùng bị sư phụ của ngươi giết chết chính là đồ đệ của ta, là đồ đệ duy nhất của bổn tọa, cũng là đệ tử cuối cùng, người duy nhất được chọn kế thừa ta, truyền từ đời này sang đời khác, cũng đã được mấy trăm năm. Khi nào Lão Phu quy thiên thì đạo của Lão Phu ở nhân gian sẽ do hắn kế thừa. Nhưng sư phụ ngươi lại giết hắn, đến khi cốt cũng không còn. Trần Mộ Bạch trong mắt lóe ra một tia đau xót. Đã hơn trăm năm, thầy trò như cha con, nhưng bây giờ đã không còn nữa, cho nên ta muốn gặp sư phụ của ngươi. Thần sắc của hắn cô đơn, mặt ngửa lên trời, trong mắt thần sắc mang theo vẻ bi thương tiêu điều, nói tiếp. Nhưng vị sư phụ kia của ngươi lại như một con rùa đen rút đầu rút cổ, trốn tránh khắp nơi, không dám ra mặt gặp người khác. Cho nên ta muốn ngươi chuyển lời với hắn rằng ta muốn gặp hắn. Quân Mặc Tà trong lòng cười thầm. Vị sư phụ kia của mình chỉ là hư ảo. Ngươi nói với ta chẳng khác nào nói với vị sư phụ kia. Trong lòng không khỏi cười thầm. Tiền bối có tìm qua gia sư hay sao? Gia sư chưa từng sợ hãi qua người nào trên đời. Chỉ là hắn gần đây có chuyện quan trọng cần làm nên không hiện thân mà thôi. Nhưng không biết tiền bối gặp có chuyện gì, chi bằng nói rõ ta sẽ chuyển lời. Tốt, Trần Mộ Bạch cười ha hả tán thưởng một tiếng. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, thiên địa linh tỏa. Bây ngay một khắc này biến cố đột nhiên xảy ra, ngón tay Trần Mộ Bạch trắng nõn rõ ràng đang chỉ hướng Quân Mặc Tà. Một cỗ lực lượng cường đại đem Quân Mặc Tà giam cầm lại. Cỗ lực lượng này có phạm vi bao phủ cũng không bao nhiêu, chỉ dán chặt lấy thân thể Quân Mặc Tà. Thậm chí có thể nói bằng với kích thước thân thể của hắn y đúc. Nhưng chính vì như vậy mới biểu hiện ra sự khống chế lực lượng chính xác tới cực điểm của đối phương. Đây là một loại lực lượng trong trời đất, vượt xa phạm vi của thiên địa tù lung. Biến cố ngoài ý muốn này bất luận kẻ nào cũng không ngờ tới. Quân Mặc Tà cũng không nghĩ tới là nhóm thú vương cũng thật không ngờ, thậm chí cao thủ tam đại thánh địa và phía Miễu Huyễn Phủ cũng không nghĩ ra, bởi vì điều này không nằm trong suy nghĩ của mọi người. Ai mà đoán được, song phương ngay lúc còn đang nói chuyện bình thường tự nhiên trở mặt động thủ, hơn nữa còn là một vị thánh hoàng ra tay đánh lén hậu bối, đánh lén một người chỉ có tu vi tôn giả, một người vẫn chưa tới 20 tuổi. Đây cũng không chỉ là đề tiện vô sỉ, mà chính là mặt dày không biết xấu hổ, lương tâm bị chó ăn. Còn đâu là thể diện danh dự của một vị thánh hoàng, một vị tiền bối ở đỉnh cao nhất của Huyền Huyền Đại Lục. Có trách thì đi trách sư phụ ngươi, giết đồ đệ duy nhất của ta. Hôm nay ta cũng giết đồ đệ duy nhất của hắn, xem hắn còn có thể tiếp tục làm rùa đen rút đầu hay không. Trần Mộ Bạch hét dài một tiếng, ngón tay phải chỉ về hướng Quân Mặc Tà. Bốn ngón còn lại lúc này cũng mở ra, cả bàn tay sau đó khép lại đẩy mạnh về phía trước. Một trường mang cuồng phong như rồng đang giận dữ bay tới, mang theo khí tức hủy diệt, tử vong mãnh liệt bay tới ngực Quân Mặc Tà. Quân Mặc Tà hiện tại, nếu vẫn ở trong trạng thái âm dương độn thì đừng nói là một Trần Mộ Bạch, cho dù là 101 vạn Trần Mộ Bạch cũng không làm bị thương hắn được. Nhưng hiện tại Quân Mặc Tà trong nháy mắt đành bất lực, ở bên ngoài đối phương trực tiếp dùng thiên địa linh tỏa giam cầm hắn. Lúc trước lại bị Mai Tuyết Yên dùng thiên địa tổ lung, tuy rằng Quân Mặc Tà có thần thông khó lường, nhưng một khi còn chưa thi triển âm dương độn thì đều bị đối phương mạnh mẽ chế trụ, nên cũng để mặc cho đối phương hành hạ. Trần Mộ Bạch lúc này thi triển ra thiên địa linh tỏa còn cao cấp hơn thiên địa tổ lung. Chín đại thú vương đồng thời gầm lên giận dữ, đánh tới, nhưng lúc này đã trễ. Khi Trần Mộ Bạch đánh ra cỗ trưởng phong sắc bén này, bên trong thiên phạt xâm lâm liền lập tức vang lên tiếng rít lợi hại đến cực điểm. Những nơi trưởng phong đi qua, ngay cả không khí cũng toát ra làn khói nhẹ. Một trưởng này uy lực vô cùng lớn, Quân Mặc Tà muốn tránh cũng tránh không được, vì hiện tại ngay cả lực nhúc nhích ngón tay hắn cũng không có. Quân Mặc Tà trong lòng cười khổ một tiếng, không thể tưởng được Quân Mặc Tà ta lại có thể sẽ chết không minh bạch như vậy. bất quá cũng không có biện pháp. Ai có thể đoán được đường đường một vị thánh hoàng mà bỏ qua mặt mũi đi đánh lén một tên hậu bối. Một mực đề phòng chưa bao giờ thả lỏng, nhưng nghe đến việc Triển Mộ Bạch chuyển cáo vài chuyện, hắn theo bản năng đã thả lỏng một chút, bởi vì nếu chuyển lời cho quân Mặc Tà thì cũng sẽ không xuống tay với hắn. Người chết làm sao có thể chuyển lời? Nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, Triển Mộ Bạch nói xong câu đó liền lập tức động thủ, quả là lòng dạ đề tiện không lường được. Nhưng vào lúc này, đột nhiên vang lên một tiếng thét chói tai thê lương, quân Mặc Tà cảm thấy được một thân thể mềm mại nhào tới trước người mình ôm chặt lấy hắn. Một nhan sắc động lòng người thoáng hiện, một mùi hương thơm quyến rũ đập vào mắt. Mũi của hắn, điên cuồng quát lên một tiếng, đem luồng linh khí tinh thuần tới cực điểm của bản thân, không một tiếng động lập tức truyền vào trong thân thể này, bởi vì hắn đã nhận ra người này là ai, Xà Vương Thiên Tầm. Trước mắt cũng chỉ có nàng gần hắn nhất. Từ khi quân Mặc Tà xuất hiện, nàng luôn ở bên cạnh người quân Mặc Tà, yên lặng đứng đó không nói gì. Giờ phút này, nàng cũng yên lặng không nói gì, nhào tới người hắn, thay hắn nhận lấy một kích chí mạng. Từ Ngân Thành trở về, quân Mặc Tà ngày đó hướng Thiên Phạt Huyền Thú tuyên bố hôn sự cùng Mai Tuyết Yên. Quân gia cũng là chân thành cực kỳ, chân thành tiếp nhận. Xà Vương Thiên Tầm sau đó cũng không nói chuyện với quân Mặc Tà, dù chỉ một câu. Cả người của nàng giống như rơi vào trong trầm mặc. Dù có ở cùng một chỗ với nhóm Thu Vương, nhưng nói năng hời hợt so với trước đây đúng là cách xa một trời một vực. Nhưng chính là nàng, ngay một khắc nguy hiểm nhất liên quan đến sinh tử này thì lẳng lặng lao ra. Ngay túc lao tới che trước ngực quân Mặc Tà, nàng thậm chí còn cố gắng đưa lưng của mình nhô ra phía sau. Cách càng xa ngực quân Mặc Tà càng tốt, vì nàng sợ dư âm của trường lực kinh khủng kia sẽ lan đến người hắn. Ngay sau đó quân Mặc Tà chỉ cảm thấy người phía trước mình, Xà Vương Thiên Tầm, thân hình nhu nhược chấn động kịch liệt, phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó một cỗ lực lượng không đình chỉ xuyên thấu qua cơ thể mềm mại, từ sau lưng đến trước ngực, rồi hung hăng đập vào ngực mình. Âm thanh răng rắc vang lên, xương sườn trước ngực quân Mặc Tà bị chấn gãy thành 4-5 khúc, nội phủ bị chấn động mãnh liệt trước nay chưa từng có. Hắn không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Một cái đầu vô lực giống như một tấm chăn rơi xuống mặt đất đè lên mặt hắn, sau đó chậm rãi tuột xuống. Thân mình của Xà Vương Thiên Tầm cũng nhẹ nhàng tuột khỏi người hắn. Cặp mắt to trong suốt kia không chút đau xót thống khổ, cũng không có chút ảm đạm nào, chỉ một mực yên lặng, lặng lẽ, bình tĩnh nhìn quân Mặc Tà trước mặt. Từ đầu đến cuối nàng cũng không có một câu một chữ hoặc một thanh âm gì. Cũng chỉ sau khi nhìn xong, nàng mới chậm rãi nhắm mắt lại, khóe miệng toát ra một nụ cười vô cùng ôn nhu, cũng rất an tâm. Tựa hồ nàng đã muốn nói với hắn là đã không có việc gì nữa, hắn có thể yên tâm. Trong khoảnh khắc này, quân Mặc Tà cảm giác được lòng mình như hoàn toàn bị xé nát, tay chân bị co rút run rẩy. Trong phút chốc tâm hồn hắn đau đớn mê loạn cả lên. Hắn thậm chí cũng không biết rõ vì sao Thiên Tầm lại làm như vậy. Nhưng lúc này, khi hắn nhìn thấy trong mắt của Lục Y Xà Vương, vẫn bình yên, điều này làm cho nàng yên tâm ra đi, nhắm hai mắt lại. Cho dù sinh mệnh khí tức từ từ mất đi, nhưng vẫn quan tâm đến sự an nguy của hắn. Hồng Mông tử khí của hắn đã thành công giải thoát cơ thể quân Mặc Tà, nhưng hắn vẫn không nhúc nhích. Lúc này hắn như bị sét đánh trúng. Tại sao lại như vậy? Tại sao? Vì yêu sao? Cũng chỉ có thể là yêu mới làm cho một thiếu nữ quên cả sống chết để bảo vệ người nam nhân. Đúng rồi, vì sao ta lại hoàn toàn không biết gì? Sao ta có thể ngu ngốc như vậy? Quân Mặc Tà ôm lấy thân thể mềm mại kia vào lòng, đầu óc hắn hiện giờ không suy nghĩ được gì, chỉ làm theo bản năng, đem thiên địa linh khí của bản thân điên cuồng chút vào người nàng. Thậm chí hắn hoàn toàn quên rằng hắn cũng bị thương không nhẹ. Ở bên trong Hồng Quân Tháp đang dốc lòng khổ luyện, Mai Tuyết Yên kinh ngạc phát hiện tầng thứ 5 Hồng Quân Tháp đột nhiên mở ra. Thanh âm oanh oanh vang vọng khắp nơi, sau đó cả thần tháp chậm rãi xoay tròn. Vô số linh khí màu tím thần bí liên tục không ngừng dũng mãnh xuất ra ngoài, nhìn những luồng mây dài màu tím. Xem ra, Mặc Tà lại đang cùng người nào đó chiến đấu kịch liệt sinh tử. Hơn nữa đây còn là địch nhân cực kỳ mạnh mẽ. Nếu không thì cũng sẽ không điều động quy mô linh khí mạnh như vậy. Không biết đối thủ của hắn lúc này là ai, hắn có gặp nguy hiểm hay không? Mai Tuyết Yên thầm nghĩ. Nghĩ đến đây, nàng bỗng nhiên phát hiện ra một sự thật rằng, từ lúc quân Mặc Tà xuất đạo tới nay, bất kỳ cuộc chiến đấu nào của hắn đều là vượt cấp chiến đấu. Những kẻ cùng cấp độ, quân Mặc Tà chưa từng đánh qua. Thật đúng là quái thai,

nên lúc này chính là bi kịch của Triển Mộ Bạch. May mắn thay, 10 vị cao thủ quay lại kịp thời tiếp ứng, mới miễn cưỡng cứu được cái mạng nhỏ của hắn. Nhưng thiên phạt huyền thú hiển nhiên đã điên cuồng, một trường này trực tiếp khơi dậy địch ý cực mạnh của cả thiên phạt xâm lâm. Vô số huyền thú, bất kể phi hành hay chạy dưới đất, đều là hung hãn không sợ chết vọt lên. Trong nháy mắt, 20 vị cao thủ như một cái đảo nhỏ sắp chìm trong hải dương huyền thú. Trên Mộ Bạch mũi miệng không ngừng chảy máu, thương thế rất nặng, nhưng vẫn không cam lòng oán hận nhìn thoáng qua bên kia. Quân Mặc Tà và Lục Y Xả Vương, hai người đang ôm nhau cùng một chỗ phổ phục trên mặt đất, không chút động đậy. Hắn rất tự tin với một trường này của mình. Một trường này như vậy lại thi triển ở dưới tình huống có thiên địa linh tỏa, đủ để đánh gục hai vị tứ cấp tôn giả ngay đương trường. Tuy rằng lọt vào một cỗ lực lượng thần dị cắn trả ngoài ý muốn, nhưng hắn vẫn tin tưởng 100%. Lúc này đây, hắn không chút nghi ngờ rằng hai người bên kia đã gần đất xa trời. Tiểu tử đó đã chết rồi, chúng ta toàn bộ lui lại, không nên cùng đám súc sinh này tranh chấp làm gì. Trên Mộ Bạch dồn dập hướng Tào Quốc Phong kêu lên. Tào Quốc Phong quát lớn. Tốt, mọi người đi theo ta. Quang hoa trong tay lóe lên, một thanh trường kiếm hình thức cổ xưa xuất hiện trong tay hắn, như đón gió mở ra, nhất thời kiếm quang phóng to, giống như những cơn mưa. Những tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Hắn như một đầu tàu gương mẫu mở đường phía trước, hai bên có hai vị thánh hoàng bám sát, tốc độ như gió một đường, máu tanh đánh giết ra ngoài. Hạc Trùng Tiêu giận tím mặt quát to. Thiên phạt huyền thú nghe lệnh, không tiếc hết thảy, toàn bộ xuất động, phải giết chết 20 tên hỗn đản này. Hắn đang ở trong trạng thái chiến đấu tức giận nên quên mất, hiện giờ mình đã không còn là người cao nhất có thể ra lệnh. Đúng lúc này, bên tai của Lộc Thánh Hoàng vang lên âm thanh thập phần ngưng trọng, suy yếu. Không được đánh bừa, thả bọn họ đi. Ngàn vạn lần không được đánh bừa, mất nhiều hơn được. Lộc Thánh Hoàng ngẩn ra, theo tiếng nói nhìn quay trở lại, thì thấy Quân Mặc Tà nằm trên mặt đất, nhìn về phía mình chớp mắt, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tiểu tử ngu xuẩn này không chết, chỉ cần hắn không chết thì mọi thứ đều có thể bỏ qua. Mà lúc này cao thủ liên quân bốn bên đang phi thân nhảy lên trên thân cây, một đường thoát ra, cả thiên phạt xâm lâm giống như sôi trào, cơ hồ mỗi gốc cây đều có mấy chục đập xà, thậm chí hàng ngàn, hàng trăm, trên bầu trời các loại phi hành kéo dài đến 10 dặm mà phạm vi còn đang liên tục tăng lên. Hết thảy quên cả sống chết công kích, dùng tất cả mọi phương thức có thể sử dụng, tấn công dồn dập. Nhưng 20 vị cấp bậc Thánh Vương Thánh Hoàng chính là cao thủ đỉnh phong, bọn hắn xếp thành một đại trận hình tam giác. Một đường một kiếm, cước bộ không ngừng lao ra bên ngoài. Bọn hắn cũng không thèm để ý đả thương bao nhiêu địch thủ, chỉ cầu thoát thân. Bọn họ hoàn toàn là đỉnh phong cường giả, thiên phạt dựa vào nhân lực cũng khó mà áp chế. Mắt nhìn vô số huynh đệ tỉ muội con cháu mình đang cố gắng công kích vô ích, rồi sau đó trở thành thi thể trên mặt đất. Lộc Thánh Hoàng lòng đau như cắt, do dự một chút, nhưng vẫn quyết định làm theo đề nghị của Quân Mặc Tà. Hắn để khí hét lớn một tiếng. Chờ một con đường cho bọn họ đi. Tình thế bây giờ mọi người ai cũng hiểu, những người này không thể nghi ngờ đều là cao thủ, nhưng mỗi người bọn họ đều bị nội thương. Cục diện bây giờ giống như lúc những người này đối phó Cửu U Thập Tứ Thiếu. Cho nên, dùng biện pháp đã sử dụng với Cửu U Thập Tứ Thiếu đối phó bọn họ là hữu hiệu nhất, tiêu hao lực lượng. Luận đơn đả độc đấu thì thiên phạt xâm lâm không có ai là đối thủ của họ, nhưng nơi này cũng là huyền thú đại bản doanh của thiên phạt xâm lâm. Chỉ cần bất kể hy sinh đánh bừa, dùng chiến thuật thú hải, thì cho dù là cường giả thánh cấp cũng vẫn là người, nhân lực có hạn, sớm muộn có thể giết chết bọn hắn, ít nhất có thể lưu lại được vài tên. Phương pháp này có thể giành được thắng lợi cuối cùng, nhưng cái giá phải trả là mấy chục vạn, thậm chí cả trăm vạn tính mạng huyền thú cấp cao. Có khi nhóm thú vương cũng phải chết chung với bọn họ. Nhưng như vậy thì thiên phạt cũng không tốt đi đâu. Đương nhiên, huyễn phủ và thánh địa cũng sẽ không gượng dậy nổi. Cho nên, Quân Mặc Tà sau khi lấy lại tinh thần, lập tức phát hiện tình huống, nên hắn cảm thấy đau lòng, lên tiếng khuyên bảo. Hiện tại, trong lòng hắn, huyền thú giống như là thân nhân của mình, nên sao có thể trơ mắt nhìn bọn họ trả giá nhiều như vậy? Còn người của huyễn phủ và thánh địa thì để mình, Mai Tuyết Yên và những cao thủ khác, thậm chí có cả Cửu U Thập Tứ Thiếu đối phó. Bây giờ nếu huyền thú hy sinh nhiều không đáng giá, huống chi, trong lòng hắn còn có một ý tưởng mơ hồ. Nợ của mình phải do chính bản thân mình đòi lại. Nhưng lúc hắn bảo với Lộc Thánh Hoàng chừa ra một con đường, thì giao chiến của song phương đã vô cùng hỗn loạn,

Từ nay về sau, Thiên Phạt thoát ly Huyền Huyền Đại Lục, tự tạo ra một trường phái riêng. Ngày sau gặp lại là địch không phải bạn. Mong rằng lúc đó các người đừng tự làm mất mặt. Đám người Tào Quốc Phong giống như chút được gánh nặng, vội vàng ôm quyền nói vài câu khách sáo, sau đó vội vàng bỏ đi. Nhìn thấy những người này rời đi, toàn bộ huyền thú trong mắt đều tức giận, thậm chí có chút bất mãn. Bọn hắn giết tỷ phu và xà vương, vì sao lại thả bọn họ đi? Chúng ta tuyệt đối có thể giết chết mấy tên vương bát đản đó, vì sao thả chúng đi? Hùng Khai Sơn sững sờ đứng dậy, mắt đỏ kè, đã khôi phục nguyên hình là một con gấu lớn. Cả người đứng thẳng lên, chỉ tay vào mặt Lộc Thánh Hoàng, giọng dữ nói. Chúng ta Thiên Phạt từ bao giờ trở nên yếu đuối như vậy, vì sao? Đối mặt với đồng đạo thú vương đang bất mãn từ đáy lòng, Lộc Thánh Hoàng cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ giải thích nói. Không biết là có giết chết được bọn hỗn đản đó không, nhưng Thiên Phạt chúng ta phải hy sinh rất nhiều sinh mạng. Quan trọng nhất là tỷ phu các người vẫn còn chưa chết, mà thả bọn hắn đi cũng là ý của hắn. Tỷ phu không chết, phải không đó? Hùng Khai Sơn nhất thời kinh hỉ quát to một tiếng, cả người liền vọt đi. Lộc Quánh Hoàng cười khổ. Xem ra, người thiếu niên này phúc khí thật tốt, ngay cả tên gấu này cũng phục hắn. Bất quá. Còn mẹ nó, hình như tên đầu gấu này vừa rồi dám chất vấn mình, buộc mình phải giải thích. Lộc Thánh Hoàng chợt tỉnh ra, đang chuẩn bị tính sổ với hắn. Nhưng khi nhìn lại thì đã không còn thấy thân ảnh Hùng Khai Sơn đâu nữa. Hắn đi, vấn an tỷ phu sao? Vì sao nghe nói quân Mặc Tả không chết, sầu muộn tiêu tan, nhanh như chớp chạy thoát không còn tăm hơi? Cùng lúc đó thì lão Hùng đang lau mồ hôi lạnh. Đây chính là vương giả cao nhất của Thiên Phạt, là Thánh Hoàng đó. Ai ra, ta vừa rồi làm sao lớn gan như vậy? Sao có can đảm dám chỉ mặt người ta mà chất vấn chứ? Ta lạy ông trời, ca ca ta thật vất vả mới cưới được vợ. Ngàn vạn lần đừng vì vậy mà để lão bà trở thành quả phụ nha. Một đạm đu vương nhất tề xúm lại, thấy quân Mặc Tà ôm Thiên Tầm như trước, nằm trên mặt đất, thậm chí tư thế cũng chưa từng thay đổi. Tay hắn luôn luôn đặt trên lưng của Thiên Tầm không đè xuống, nhìn đám thú vương đang xúm lại, hắn mở mắt như nhìn thấy, như ý bảo rằng là mình vẫn bình an vô sự. Tiểu tử kia, ngươi hiện giờ ra sao rồi, thương thế thế nào? Lộc Thánh Hoàng thấy hắn không động đậy, tiến lên trước mặt khẩn trương hỏi. Quân Mặc Tà nhẹ nhàng mở, thở ra một hơi, cảm giác xương ngực đau đớn, cười khổ. Ta không sao, chỉ gãy vài cái xương sườn, điều dưỡng vài ngày sẽ khỏi. Nhưng xà vương, nàng thực sự là có chút nghiêm trọng. Cái gì? Tiểu nha đầu này vẫn còn chưa chết. Đám người Lộc Thánh Hoàng hoàn toàn bị chấn động. Đây chính là công kích toàn lực của cao thủ cấp Thánh Hoàng nha. Tuy rằng Triển Mộ Bạch bị thương, cũng không xuất ra toàn lực, nhưng ít ra phải cũng hơn phần nửa thực lực lúc bình thường của hắn. Mà xà vương nhiều nhất cũng chỉ đạt tới cảnh giới chí tôn mà thôi, thậm chí còn chưa tới tôn giả cấp 1. Hai người chênh lệch quá xa, một trưởng kia không đem xà vương đánh thành một đống thịt nát đã là rất không tồi. Bây giờ nghe quân Mặc Tà nói nha đầu kia quả nhiên vẫn còn chưa chết. Điều này làm cho chín vị thánh vương tiền bối suy nghĩ nát óc cũng không hiểu. Chả lẽ tên vương bắt đạn kia hạ thủ lưu tường sao? Lộc Thánh Hoàng nửa tin nửa ngờ, đưa tay xem mạch xà vương, vận công, lập tức mở to hai mắt kinh ngạc. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao nội tạng nha đầu kia không bị vỡ vụn? Chấn động rõ ràng vô cùng nghiêm trọng. Điều này sao có thể? Xương cốt sau lưng đã vỡ nát, nhưng nội thương lại rất nhẹ, không thể hiểu được. Tám vị thánh vương khác cũng giật mình, chuyện trước mắt là bọn họ suy nghĩ đắn đo. Xem tư thế Triển Mộ Bạch lúc ấy cũng không phải bộ dáng hạ thủ lưu tình. Không những không hạ thủ lưu tình, mà quả thực là hận đến độ, dùng khí lực bú sữa mẹ cũng muốn tung ra hết. Nhưng xà vương nho nhỏ lại chịu được một kích của thánh hoàng mà không chết. Rõ ràng là khung xương ở sau lưng vỡ vụn, từ đây có thể suy đoán nội thương tất nhiên rất trầm trọng. Nhưng lục phủ ngũ tạng của Thiên Tầm, mặc dù chịu chấn động mạnh, lại không hề có dấu hiệu thương tổn. Điều này có nghĩa là Thiên Tầm sẽ mãi mãi không cử động được, nhưng tuyệt đối không ảnh hưởng đến tính mạng. Điều này thực sự là đã quá mức tưởng tượng, không thể giải thích. Quân Mặc Tà cười khổ. Không tốt thì không vui lắm sao? Không chết thì không vui lắm sao? Lúc ấy có thể là hai người chúng ta hợp công lực lại với nhau, chống lại công kích. Công lực của Kakata chính là hồng mông tử khí. Có hồng mông tử khí giúp Thiên Tầm giữ mạng thì nàng chết được mới là chuyện lạ. Nhưng xương cốt vỡ vụn cũng chính là phiền toái. Lại nói tình hình lúc đó hung hiểm vô cùng. Nếu xà vương không lao lên thì quân đại thiếu gia hẳn phải chết không thể nghi ngờ.

là hắn muốn giải quyết nguy cơ tiềm ẩn. Ngươi hỏi chúng ta có ý định gì sao? Mấy lão giả chúng ta nguyên khí đại thương, thọ nguyên sắp hết, cho dù muốn tiếp tục thống lĩnh huyền thú cũng là hữu tâm vô lực. Lộc Truy Phong cười khổ một tiếng. Chúng ta 9 người vừa rồi cũng đã thương lượng qua, lần này đi ra sẽ ở trong tộc đàn an dưỡng hết quãng đời còn lại. Nhưng nếu có chiến đấu thì 9 lão bất tử chúng ta sẽ tiên phong đi đầu. Lực chiến đấu của chúng ta tuy rằng thua xa trước kia, nhưng để kéo địch nhân đi theo thì vẫn có thể làm được. Từ nay về sau, thú vương các tộc khi có chiến đấu phải tuân theo yêu cầu này. Đây là yêu cầu duy nhất của chúng ta. 8 vị thánh vương còn lại sôi nổi gật đầu. Những lời này vừa nói ra, Quân Mặc Tả và Hạc Trùng Tiêu trong lòng đều cảm động. Theo lời của Lộc Truy Phong nói thì chẳng khác gì từ bỏ quyền lực địa vị tối cao của vương giả thú vương. Chư vị tiền bối quả nhiên cao thượng, Mặc Tà và thú vương huynh đệ sẽ khắc ghi trong lòng. Hiện tại ta có điều khó hiểu, mong tiền bối giải thích. Quân Mặc Tà nhíu mày nói, Lộc tiền bối, lúc trước 9 người các vị tiến vào huyễn phủ mê vụ, tu vi thấp nhất cũng là cấp bậc thánh vương. Nhưng sau hơn 300 năm, huyền thú đời sau cấp bậc cao nhất cũng chỉ tới chí tôn, duy nhất có ngoại lệ là Tuyết Yên, bất quá cũng chỉ đến tôn giả mà thôi. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ đám Hạc Trùng Tiêu và Hồng Vương không cố gắng tu luyện sao? Lộc Truy Phong lần thứ hai lộ ra thần sắc phẫn nộ cực độ. Đây cũng là do một tay bọn hỗn trướng kia an bài. Thiên phạt có lệ, chỉ đến thời điểm truyền thừa thì thú vương mới có thể đem bí pháp truyền thừa bổn tộc truyền cho thú vương mới quật khởi đời sau, và cũng chỉ có truyền miệng. Nhưng chúng ta còn chưa kịp tiến hành truyền thừa thì đã bị lừa vào huyễn phủ mê vụ. Hùng Khai Sơn, Hạc Trùng Tiêu là đám nhân tài mới xuất hiện sau này, dĩ nhiên không nhận được thú vương truyền thừa, nên không có kỹ thuật chiến đấu và tâm pháp thì làm sao có thể tiến xa được. Tiểu Mai có thể tu luyện tới tôn giả là bởi vì bản thân nha đầu này là kỳ tài ngút trời, thiên tư hơn người. Đáng tiếc nàng lại bị đánh cho tới nỗi phải trở về bản thể. Chúng ta năm đó tại sao lại ngu xuẩn như vậy, đi tin lời ngon tiếng ngọt của đám hỗn tạp kia? Thì ra là thế. Quân Mặc Tà và đám người Hạc Trùng Tiêu tỉnh ngộ, cũng chẳng trách được, thì ra thiên phạt thú vương đời sau thực lực suy yếu đến thế. Nguyên nhân thì ra là vì lý do này. May mắn thay, ở thời khắc mấu chốt có người xuất hiện. Nếu không, thừa dịp chúng ta vắng mặt, bọn hắn có thể càn quét cơ nghiệp thiên phạt, thì xem như thiên phạt xâm lâm đã xong. Ta dù có xuống hoàng tuyển cũng không có mặt mũi đi gặp các vị thiên phạt tiền bối chiều trước. Lộc Truy Phong nói xong, vẫn còn cảm thấy sợ hãi, đồng thời nhìn Quân Mặc Tà càng tỏ vẻ hài lòng. Các người nói nguyên khí đại thương, thọ nguyên không còn nhiều, có thể cho ta xem được không? Quân Mặc Tà quan tâm hỏi. Muốn xem cũng không sao, nhưng cũng không có biện pháp nào cải thiện. Chúng ta tuy rằng không còn để ý đến chuyện sinh tử, nhưng nếu có thể không chết thì thật là tốt. Nhất là trong thời buổi rối loạn như hiện nay, nếu mất đi lá chắn cuối cùng là những lão giả chúng ta đây, và chỉ dựa vào những tiểu bối này thì thật là khó khăn. Lộc Truy Phong mang theo ánh mắt áy náy và lo âu, nhìn Hạc Trùng Tiêu, giọng không có nhiều hy vọng, ảm đạm. Chỉ còn khoảng 15 năm nữa thôi, từ ngày ta bị phong ấn cắn nuốt, đồng thời chịu đựng va chạm của kẻ điên như Cửu U Thập Tứ Thiếu, ngũ tạng lục phủ của ta gần như suy kiệt, tiềm lực tiêu tán hết sạch từ lâu, thậm chí ngay cả tinh thần cũng bị thương và chịu đựng liên tục trong một thời gian dài. Còn thần thức hiện giờ tùy thời tùy lúc cũng hỏng mất, chúng ta hiện giờ chỉ còn chờ chết, không thể trông cậy vào được. Lộc Thánh Hoàng càng nói ngữ khí càng ảm đạm, ý thức tựa hồ như sắp gục mất. Thế nhưng đột nhiên kinh ngạc nhìn Quân Mặc Tà toàn thân run rẩy. Lộc Truy Phong cảm giác được từ hai ngón tay Quân Mặc Tà truyền ra một cỗ lực lượng vô cùng thần kỳ tiến vào thân thể mình, chạy dọc theo kinh mạch. Tuy rằng chỉ chạy một vòng thôi, nhưng hắn vẫn rõ ràng cảm nhận được kinh mạch trong cơ thể vốn đã khô kiệt và gần như không hoạt động thì dường như có dấu hiệu sống lại. Hơn 300 năm không ngừng ra sức cạn kiệt, cho nên thân thể hắn tựa như một gốc cây già nua đã sống qua vạn năm, đạt tới cực hạn cuối cùng. Tuy rằng bề ngoài trông vẫn bình thường, nhưng bên trong thì hoàn toàn mục nát. Điều duy nhất hắn có thể làm chính là chậm rãi chờ đợi lão hóa, rồi cuối cùng tan hóa thành hư ảo. Nhưng lực lượng kỳ diệu khó có thể hình dung bằng ngôn ngữ này lại làm cho thân thể gần như chết héo của hắn xuất hiện một chút sinh cơ. Một chút sinh cơ khó hiểu, giống như một làn gió mùa xuân chợt thổi qua. Tuy rằng không thực sự mang lại sinh cơ,

Ta chỉ muốn nói với ngươi. Thanh âm của hắn có chút ngập ngừng, nói năng lộn xộn, giống như không biết nói như thế nào mới tốt. Quân Mạc Tà cũng không hấp tấp chút nào, lặng lặng kiên nhẫn. Ngươi chắc cũng đã nghĩ tới, huyền thú chúng ta một kỳ hóa hình tất nhiên đều là mấy trăm tuổi. Nhưng đây là quan điểm sai lầm. Trên thực tế huyền thú chúng ta trước khi hóa hình, nếu không thể đột phá tất nhiên sẽ phải chết. Nhưng một khi đã hóa thành sinh mệnh thì chẳng khác gì là bắt đầu một lần nữa. Nói cách khác, tuổi sẽ được tính lại từ lúc hóa hình. Hơn nữa, sau khi hóa hình thì có thể sống lâu hơn nhân loại. Nhân loại sống một năm thì chúng ta có thể sống 10 năm. Ta nói như vậy, người có hiểu không? Cho nên Tuyết Yên kỳ thật chỉ là một tiểu nữ hài. Lộc Truy Phong lắp bắp nói xong, mồ hôi đã rịn ra đầy trán. Chuyện giải thích như vậy thực sự ngoài khả năng của hắn. Ta hiểu. Quân Mặc Tả trên mặt lộ ra vẻ cười ấm áp. Lộc Truy Phong sở dĩ khẩn trương như vậy cũng không phải là hắn sợ mình, vặn là hắn cầu mình điều gì, mà là vì Mai Tuyết Yên, vì hạnh phúc của Mai Tuyết Yên. Như một vị trưởng bối đang lo cho nữ tử của mình đi lấy chồng, đây là loại suy nghĩ thiệt hơn, lo lắng sẽ bị bên chồng khi dễ hoặc là bị mẹ chồng tát cho. Mai Tuyết Yên có trưởng bối như vậy càng làm cho Quân Mặc Tà cảm thấy cao hứng thay cho nàng. Còn nữa, huyền thú và nhân loại kết hợp từ trước tới nay. Lộc Truy Phong thở một hơi dài, nhưng tiếc đó cả lâm. Lần này chính hắn cũng không biết mình phải nói như thế nào. Rốt cuộc là đang nói cái gì? Vì vấn đề luôn là cấm kỵ của cả toàn bộ đại lục, cho nên hắn nói ra liền nhận ra mình không biết phải nói thêm gì nữa. Thế nhưng Quân Mặc Tà lại rất hiểu ý tứ của hắn. Quân Mặc Tà thận trọng gật đầu, nghiêm mặt nói: Ta hiểu được ý tứ của người. Tuyết Yên là thê tử của ta, cả đời này đều là như vậy. Cho dù nàng vĩnh viễn không khôi phục được hình người, ta cũng như cũ là ôm nàng bái đường thành thân. Hắn mỉm cười nói tiếp: Có lẽ các người không biết, thanh danh của ta ở phiến đại lục này thối tới vạn dặm. Với ta mà nói thì cưới huyền thú làm vợ cũng không tính là chuyện gì ghê gớm. Đám người Hạc Trùng Tiêu hiểu rõ nội tình bên trong đều phì cười không dứt. Lộc Tri Phong cũng thở dài một hơi, nhẹ nhõm nói tiếp: Vậy là tốt rồi, vậy là tốt. Như chút được gánh nặng, hạnh phúc của Mai Tuyết Yên đối với 9 người bọn họ mà nói chính là việc lớn nhất. Bởi vì nếu Mai Tuyết Yên ủy khuất thì bọn hắn tất nhiên cũng không dễ chịu gì. Huống chi 9 người này đều yêu thích cưng chiều Mai Tuyết Yên từ tận đáy lòng, cũng sẽ không cho phép nàng phải chịu ủy khuất gì cả.